Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, chương 89, chéo quần. Hồ Tương Đương, Gurumi phun ra một ngụm chọc khí, đứng dậy, nhìn vẫn còn ở củ kết Sakamura Sakura, hướng về phía nàng mỉm cười, nhìn thấy mình tiểu tâm tư bị phát hiện, vị này tương lai doanh châu nữ hoàng. Nhất thời có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai ngón tay giao cùng một chỗ, không ngừng ở nơi nào vòng quanh quay vòng, quay đầu nhìn về phía thì nhất, lực chú ý tập trung ở sau thắt lưng của nàng, có một cây ngân lắc lư súng lục, mặt trên khắc ma pháp chữ khác trên đồ vật thô giáp bất kham. Cùng mộ sắc thần tinh so sánh với quả thực khác nhau trời vực, cầm trong tay thưởng thức. Đơn giản xù xì chữ khác trên đồ vật chỉ cho nó bổ sung rồi hai tầng hơi yếu ma pháp thuộc tính. Hơn nữa cần tiêu hao người cầm được tự thân năng lượng. Gió, cùng, lợi, coi như không tệ, trong cơ thể linh lực phân ra một ít cổ, trực tiếp rót vào trong đó. Trên súng ngắn chữ khác trên đồ vật vi vi chiếu sáng. Đầu thương một cỗ sắc bén ý phiêu đáng ra. Phảng phất vạn vật đều có thể bị nó đơn giản đâm thủng. Đương nhiên, Kurumi rất rõ ràng đây chỉ là một chủng ảo giác. Hướng Nhật chừng ngây mồm thì nhất hỏi, chi này súng lục từ đâu tới? Thì nhất cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao cái chuôi này súng lục ở trên người nàng không ít thời gian. Vô luận hắn dùng như thế nào, cũng không có xuất hiện qua Kurumi trong tay loại này dị tượng. Là trong phòng thí nghiệm đám kia nhân viên nghiên cứu làm ra. Chân mày khinh thiêu, lại tượng như đang hồi tưởng. Cuối cùng có chút không xác định nói. Hình như là chúng ta đem côn trùng thi thể đánh trở về. Bọn họ mà bắt đầu quên ăn quên ngủ nghiên cứu. Ngày thứ hai liền làm ra tới đây món đồ. Kurumi trong tay ngắn màu bạc thương lại vòng vo vài vòng. Ngân quang lóe ra. Làm thế nào cũng không chạy thoát lòng bàn tay, đã qua tay trái, kình lực bắn ra, hướng phía giáp trùng màu đen thi thể phương hướng bỗng nhiên vọt tới. Sắc bén tiếng xe gió tại hạ trong nháy mắt liền đâm thủng rồi mềm xuống giáp xác. Hơn phần nửa thân thương không có vào trong đó, xem ra tòa kia trong phòng thí nghiệm cũng có người chỉ có A. Tựa như Tạ Văn Uyên dạng như... Kurumi tâm tình tựa hồ không sai, toàn thân mặc dù có chút lên men thoát lực, nhưng ở linh lực làm dịu, qua không được bao lâu là có thể hoàn toàn khôi phục. Chờ ta bắt được viên kia trùng tinh, chúng ta đi trở về đem trùng ổ nổ, sau đó có thể dẹp đường hồi phủ lạc tương đương, không để ý phía sau ba người nghĩ như thế nào. Kurumi lần nữa nhảy vào lạnh như băng trong nước sông. Lúc này rốt cục có thể không lo lắng đi tới. Thử, ngắn màu bạc thương bị rút ra, nửa trước đoạn thân thương bị nhuộm thành lục sắc, không ngừng có dịch thể từ tiêm chỗ tích lạc, thuận tay vung, ngắn màu bạc trên súng lục sắc liền hóa thành một đạo dịch tiễn. Chiếu vào trong nước văng lên một mảng nhỏ rung động muốn siêu tầm cái này con cọp từ trong óc tinh. Hạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít Kurumi làm cho đầy người đều là óc mới tìm được. Hắc sắc trên váy dài treo từng mảnh một bụi sao sao thể. Rất giống, côi màu đỏ huyễn lệ trùng tinh bị móc ra. Kurumi một tay đều không thể hoàn toàn nắm giữ, so với bóng chày cũng phải lớn hơn gấp hai. Toàn thân không có một tia tạp chất, người có chút ảm đạm. Đoán chừng là trôi mất năng lượng quá nhiều nguyên nhân, trở nên dài thời gian để đạt, sẽ phải tự hành khôi phục một ít, không trông mong nó có thể đến lĩnh chủ, nhưng tam giai tột cùng năng lượng ba động cũng đủ để hấp dẫn Kurumi. Thuận tay đặt ở trên người, tuy là này là trùng thi còn rất nhiều giới trị lợi dụng, nhưng chỉ có bốn người tiểu đội có thể lộng không đi nó. Kurumi dùng mộ sắc thần tinh đánh hơn 10 phát, mới đem cái kia hoàn hảo trùng sừng bẻ gãy. Ở trong nước sông tìm tòi nửa ngày, lại tìm đến khác đoạn sừng. kéo hai cây lại trưởng lại vừa cứng vừa thô sừng to đi tới trên bờ. Nhìn Sakamura Sakura đám người mí mắt trực nhảy. Kurumi loại này tương đối bạo lực phương thức chiến đấu. Thực sự không phải người bình thường có thể học tới. Hai cây sừng to trọng lượng. Ngay cả Kurumi trong nước kéo đều ngại lao lực. Chớ đừng nhắc tới người khác rồi. Cuối cùng dọn dẹp không gian ba lô tạm thời chưa dùng tới đồ đạc. Mới đem hai cái này ngoạn ý bỏ vào. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Nhất giai côn trùng thi thể đều có thể làm ra xoàng ma pháp kết quả. Cũng không biết đây đối với tam giai tột cùng trùng sừng sẽ bị bọn họ trêu ghẹo mãi thành thứ gì. Kurumi đối với bọn họ vẫn rất có lòng tin. Hoặc là chỉ là đối kỳ chung một người có lòng tin. Nhìn bờ sông xếp thành hai đống quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng súng ống. Thì nhất cùng thì cửu rốt cuộc biết này vật liệu chỗ đi. Nhưng cái này hai tòa núi nhỏ, bất luận nhìn thế nào, đều phi thường vốn có lực đánh vào. Mà tòa kia, thương núi, nếu như bị tổn thất nặng nề đội tự vệ nhặt được, nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Nhưng mỗi cây chỉ có kẹp một cái viên đạn, đánh xong cũng chưa có. Kurumi ở y núi bên kia tìm nhất kiện quần áo sạch sẽ, nhu liễu nhu ướt đẫm tóc. Sau đó thuận tay ném xuống đất, tìm một ẩn núp góc, thay đổi một bộ quần áo. Loại này khô cảm giác thật sự là không thể tốt hơn. Nhìn vứt bỏ ở bờ sông quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tuy là đều là đồng nhất khoản thức đại lượng kết quả, nhưng mỗi món giá trị cũng khá là xa xỉ. Quần áo màu trắng bị ném xuống đất, lây dính bụi, Sakamura Sakura một hồi không nỡ. Thì nhất hai nàng cũng hiểu được đại tiểu thư có chút quá phá của. Đây chính là mạt thế. Không nói thứ này bản thân giá trị. Chỉ là tháo ra vải vóc là có thể cam đoan rất nhiều người không bị buổi tối giá rét tập kích. Có chút mất tự nhiên gạt gạt khóe mắt. Nhìn nơi khúc quanh đi ra Kurumi. Nhãn tình sáng lên. Trong ngày thường nhiều lấy hắc sắc làm chủ Kurumi. Hiện tại đột nhiên thay đổi một thân bạch sắc, có vẻ dị thường mắt sáng, mép váy vẽ bề ngoài lam sắc càng là bị người một loại thục nhã cảm giác. Phải biết rằng Kurumi dung mạo vóc người nhưng là bầy ở nơi đó. Tuyệt đối là trời xanh móc treo quần áo, bất luận cái gì trang phục đều có thể ung dung khống chế. Cái này thân bạch sắc váy liền áo mặc dù có chút ngắn. Chéo quần ở trên đầu gối phương khoảng 5 cm, nhưng là dễ dàng hơn chiến đấu. Như trẻ con da thịt trên bàn chân phải, gột dây lưng màu xanh lam sẫm, cùng làm đẹp mép váy lam sắc hấp dẫn lẫn nhau, chỉnh thể có vẻ càng thêm lớn khí. Ngay cả ngạch tiền lưu hải tựa hồ cũng vi vi thay đổi ngắn, lắc tới lắc lui chung, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong thần bí kim sắc. Ở ba người trước mắt dạo qua một vòng, chéo quần lay động, lộ ra chỗ đùi một màn tuyết trắng, thiếu chút xíu nữa đã nhìn thấy bên trong. Sakamura Sakura vỗ vỗ tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng đều là nữ hài tử. Trong lúc bất chợt, một tiếng bụng gào thét vang lên, nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình. Thì cửu có chút ngượng ngùng che bụng nhỏ, sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên. Ngay tại chỗ giải quyết rồi cơm trưa, đều là giác tỉnh già, thân thể tố chất cường ngạnh, rất nhanh thì khôi phục lại bình thường. Ba người cùng sau lưng Kurumi, rất nhanh hướng trùng ổ phương hướng di động, mà Sakamura cùng thì cửu ánh mắt, hoàn toàn ở Kurumi na bị tức lưu mang theo chéo quần trên. Mỗi lần đều thiếu chút nữa, làm cho các nàng muốn phát điên. Ngay cả thì nhất cũng bất động thanh sắc lúc liếc mấy cái. Phía trước nhất Kurumi mơ hồ cảm thấy hơi lạnh, thầm nghĩ về sau tuyệt không có thể ở mặc quần cụt. Thủ lĩnh, ngươi nói thế nào đàn côn trùng tản ra? Dâu quai nón người đàn ông trung niên hít sâu một hơi yên. từ trong lỗ mũi phun ra xương trắng. Dĩ nhiên, đây chính là ta từ giác tỉnh giả huynh đệ Na lấy được trực tiếp tin tức. Phía sau mấy người đang nghe giác tỉnh giả, hai mắt bỗng nhiên thì nhất lượng, có một thân là giác tỉnh giả huynh đệ, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Đây cũng là bọn họ nguyện ý theo dâu quay nón làm nguyên nhân. Cảm tạ hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 1000 chi đi ẩn tiền. Phản mùa cái kiêu cơm, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.